Tử Tranh, ngày mai đừng đi đâu hết, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Nếu như em buồn có thể đến văn phòng luật sư tìm anh, đợi anh bàn giao hết những công việc trên tay cho đồng nghiệp rồi sẽ đi thử áo cưới với em. Đến lúc đó, anh Khương, Sầm Tử Tranh chợt lên tiếng ngắt lời Khương Ngự Kình, cô nhìn hắn nói một cách dứt khoát. Em không biết nên nói thế nào nhưng đối với quyết định này của mình, em thật rất có lỗi. Khương Ngự Kình thoáng có vẻ sừng sốt nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Tử Tranh, em hối hận vì đã quyết định gả cho anh sao? Sự nhạy bén của hắn khiến Sầm Tử Tranh hơi bối rối nhưng cô biết dù sao cũng không thể giấu hắn mãi. Khương Ngự Kình là một luật sư, ánh mắt luôn sắc bén, đầu óc linh hoạt, sao có thể không nhìn thấu tâm tư của cô được chứ? Cách chương.